Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không nhúc nhích, trong lòng cả tràn ngập kinh hoàng. Cổ Thiên An à, người phải kiềm chế chính mình một chút. Đừng có mỗi lần nhìn thấy hắn xẹp như một cọng bún. Làm ơn, hãy tỏ ra thông minh một lần trong đời đi mà. Đã về rồi sao? Giọng của Long Phong Đằng dịu dàng như nước cất lên. Đúng vậy. Kỳ lạ à nha. Nghe khẩu khí của hắn dường như không có một chút tức giận nào. Cô còn tưởng rằng nếu hắn có mở miệng thì nhất định sẽ điên cuồng mà mắng nhiếc. Có mệt lắm không? Phong Đằng à, chuyện điện thoại kia thật ra... Đi tắm nước ấm đi, rồi nghỉ ngơi cho tốt. Cô đang định mở miệng giải thích, lại bị hắn dùng một câu này chặt đứt, trong lòng dâng lên một trận bất an. Thật sự là rất khác thường nha, có phải hôm nay hắn đã ăn uống bậy bạ gì đó không hả? Long Phong Đằng à, anh không bị làm sao chứ? Tôi bị làm sao? Hắn nâng ly rượu lên rồi hai mày nhíu lại nhìn cô chăm chú. Tôi nghĩ chúng ta đều là người trưởng thành. Ngày nghỉ cuối tuần ra ngoài hát hò cũng không có gì là không tốt cả. Chỉ có việc, vợ chồng cưới của tôi lại đúng ngày sinh nhật của tôi. Cùng tên đàn ông khác đi chơi cả một đêm. Em nghĩ tôi sẽ có chuyện gì chứ? Trong giọng nói của hắn tuy bình thản, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đào bàn sắc bén đang giấu ở bên trong, trầm thấp mà tràn đầy uy hiếp. Thiên Hân nhìn được ánh sáng bi thương trong cặp mắt đen sâu không thấy đáy của hắn. Thật là xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh. Nếu như anh nói cho tôi biết trước, tôi nhất định sẽ mua quà tặng mà. Thôi được rồi, em đi nghỉ đi. Hắn đột nhiên đánh gãy lời giải thích đầy bất an của cô. Anh... Không sao. Giống như em đã nói, tôi và em đều là người trưởng thành. Quên sinh nhật của một người cũng không cần gì phải áy náy cả. Chết tiệt. Cái tên biến thái này nhất định là cố ý khiến cho cô cảm thấy dằn vặt mà. Thật là đáng ghét. Cô sợ nhất là nhìn thấy ngày sinh nhật của người khác, nhưng lại không có ai chúc mừng. Sinh nhật đối với mỗi một người chẳng phải là một vài sự kiện quan trọng nhất đời người sao? Cô ngay cả việc chính mình, nguyên một đêm ân ái điên cuồng đến mức tội lỗi như bây giờ. Trời ạ, làm ơn tha thứ cho cô đi mà. Tôi nghĩ tôi... Cổ Thiên Hân, hãy nhanh đi ngủ đi. Hắn lên tiếng cảnh cáo. Lại nữa, làm sao mà cứ vội vã bắt cô đi ngủ chứ? Hắn nhất định là có vấn đề mà. Dù sao cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa hắn khác thường như vậy, muốn cô đi nghỉ tránh xa khỏi hắn lại càng tốt. Thật đúng là thoát được một kiếp nạn. Vậy còn anh thì sao? Tôi ngồi uống một chút rượu, một lát nữa rồi sẽ đi nghỉ. Thiên Ân yên lặng nghe lời hắn. Bởi vì cô cũng thật sự là mệt mỏi, cho nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Hắn ta muốn bắt chước làm đại thi nhân hay là triết học sao? Mau tự soi gương đi, nhìn xem có thể đem cái tính chuyên chế bá đạo kia thay đổi hay không. Nhưng mà nếu hắn thực sự sửa lại, có lẽ sẽ không còn là hắn nữa. Hay là em muốn ở lại uống rượu cùng với tôi? Tôi đây rất là chào mừng đó. Tôi về phòng trước. Cô nhanh chóng xoay người trốn khỏi hiện trường, giống như sau lưng có độc xà mãnh thú đuổi theo vậy. Đem cửa trước sau khóa kỹ, tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Lạ thật, tên bạo quân này thế nhưng không đoán trước lại quan tâm đến cô. Một từ quờ trách cũng không có, chỉ nói vài câu rồi ép cô đi ngủ. Rồi sau đó liền quay về phòng, đóng vai một người cô đơn ở thư phòng uống rượu say sầu. Chẳng lẽ hắn thật sự đang chờ đợi cô cùng hắn tổ chức sinh nhật sao? Quần áo thoát ra được một nửa, bay vòng ở trên không trung, lập tức bị Thiên Hân tóm lại. Đúng vậy, ông và bà ngoại đã ra nước ngoài vui chơi. Không biết giờ này đang bay nhảy ở nơi nào. Trong nước hình như cũng không có ai cùng hắn trải qua ngày này cả. Tại thời điểm này, cô có vẻ như là người thân nhất của hắn. Cô cũng không muốn thừa nhận, bởi vì hắn tự tiện quyết định cô là vợ chưa cưới của hắn. Nhưng mà hắn nói hắn rất là cô đơn. Từ từ đã, cô ngàn vạn lần không nên để hắn lừa. Ai mà tin nổi loại người như hắn mà phải chịu cô đơn chứ? Bạn gái của hắn nhiều như vậy, hắn còn là triệu phú nữa. Tài sản của hắn phải trải dài cả vùng đất này. Không kể đến những người hắn lúc nào cũng có phong thái quý tộc ngạo mạn tự tin, khiến cho người ta hâm mộ. Có quỷ mới tin rằng hắn cô đơn. Huống chi hắn nói với cô hôm nay là sinh nhật. Nếu sớm biết, cô ít nhất cũng sẽ làm cho hắn một cái bánh kem để tặng. Lại bánh nhỏ nắm trong bàn tay trông rất là đáng yêu. Tuy hơi bé một chút, nhưng ít nhất cô cũng có tặng là tốt rồi. Rồi sau đó trên mặt cắm rất là nhiều nến, chắc chắn sẽ không để ý là chiếc bánh nhỏ đâu. Nhưng mà thực sự không nhìn nổi, cô với hắn sinh ra cách nhau chỉ có mấy tháng. Nhìn bộ dạng vừa ngoan cố vừa ngạo mạn tự cao tự đại của hắn, người bình thường chắc chắn sẽ không đoán được hắn mới ngoài 30 tuổi. Cho nên cô quyết định Long Phong Đằng tuyệt đối chính là một lão già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net